Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 191. Qua thêm một thời gian nữa, rau mồng tơi, rau muống cũng sẽ ra lứa đầu tiên. Đúng rồi, còn có số tiền 10 vạn kia, tôi đã dùng chưa đến 6 vạn, số còn lại tôi chuyển cho cô hay là chuyển cho Trang quản lý. Tô Đào thật sự khâm phục cô ấy, mua nhiều đồ như vậy mà còn dư hơn 4 vạn, thật không biết cô ấy kiếm lời từ đâu, liền nói. Thôi, cô giữ lại làm kinh phí nhóm đi, có nhu cầu gì khác vẫn có thể nói với tôi, sau này chỗ nào cần tiêu thì cứ tiêu, đừng làm khó bản thân. Lời này nghe vào tai Tiền Lâm, thật sự rất thoải mái, có một lão bản như vậy nghĩ cho mình, lúc nào cũng tràn đầy động lực làm việc. Tô Đào nghĩ một chút lại nói, còn một việc nữa, mấy tháng nữa chúng ta sẽ có một dị năng giả hệ một đến, rất có thực lực, có thể làm tăng sản lượng rau của chúng ta lên rất nhiều, tôi nghĩ là, hy vọng cô đến quản lý con người và vật chất. Anh ấy chuyên tâm làm vương quốc xanh của anh ấy, cô thấy thế nào? Tiền Lâm vừa nghe có dị năng giả hệ một đến, không dám tin, ngẩn người một chút lập tức gật đầu. Vậy thì tốt quá! Cô tìm nhân tài ở đâu vậy, trời ơi! Tô Đào vốn còn lo lắng Tiền Lâm nghĩ nhiều, tưởng rằng dị năng giả hệ một đến sẽ chia sẻ quyền lực trong tay cô ấy. Nhưng nhìn biểu hiện của cô ấy, rõ ràng không nghĩ như vậy, mà là sự phát triển của vườn trồng trọt sau này, vượt xa quyền lực cá nhân của cô ấy. Tô Đào cười, là Mai Lão tìm đến, vậy sau khi anh ấy đến, người liền giao cho cô, vất vả rồi. Tiền Lâm nào dám nhận hai chữ vất vả, lắc đầu nói, đều là việc chúng tôi nên làm, nói vất vả thì vẫn là Tiểu Tống bọn họ vất vả, ngày ngày canh chừng, không kể ngày đêm. Hai người nói chuyện hồi lâu trong nhà kính, nói chuyện xong cũng gần đến giờ ăn tối. Tiền Lâm dẫn bốn kỹ thuật viên vui vẻ đến nhà ăn trước, vô cùng mong đợi kem và rau diếp sốt dầu hào buổi tối. Tô Đào phải về cho thú cưng ăn chút gì đó rồi mới đi, ai ngờ vừa đến dưới tòa nhà chung cư, liền nghe thấy Sầm bà vừa khóc vừa mắng. Tên trộm chết tiệt. Rau mới hái cũng dám trộm. Đó đều là rau mà mọi người thức bao nhiêu đêm trông nom lớn lên đấy. Tao nguyền rủa mày ăn vào bị đau bụng, hu hu a. Tô Đào vội vàng chạy tới, thấy bà lão tóc bạc hai bên thái dương được người ta đỡ khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Tô Đào chưa từng thấy Sầm bà là người hay cười như vậy khóc thảm thiết như vậy, vội vàng chạy tới ôm bà. Không sao, rau còn, lát nữa cháu dẫn bà đi hái, đừng khóc nữa, cháu đảm bảo sẽ bắt được tên trộm, cho nên trước đó, bà không được tức giận sinh bệnh thì không đáng đâu. Sầm bà thật sự đau lòng và buồn bã, dỗ dành hồi lâu mới dịu lại. Người vợ trong cặp vợ chồng kết hôn trong quân đội, Đường Thanh Thư cũng có mặt, nói ngắn gọn sự việc với Tô Đào. Lúc đầu Sầm dì đặt rau trên bệ cửa sổ nhà bếp, sau đó mở cửa sổ thông gió, ai ngờ quay người lại rau đã không còn, tên trộm này càng ngày càng táo tợn, trước đó chỉ dám trộm đồ ở khu vực công cộng, bây giờ dám leo cửa sổ rồi. Những người thuê nhà khác bên cạnh cũng xác nhận lời nói này. Có người phơi 5 cân thịt xông khói trên ban công cũng bị trộm mất. Với giá thịt hiện tại, thiệt hại một khoản tiền và điểm cống hiến lớn. Tô Đào chỉ nghe thôi cũng thấy đau lòng thay người thuê nhà. Sắc mặt cũng càng ngày càng xa sầm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 192. Đường Thanh Thư nói, mọi người, tôi nói một câu không hay lắm, người có thể trộm cắp thường xuyên như vậy, chỉ có thể là một trong số những người thuê nhà chúng ta tay chân không sạch sẽ, người ngoài bình thường không thể nào có cơ hội nhiều lần vào tòa nhà chung cư. Lời này nói cũng có lý, nhưng cũng đủ trực tiếp, khiến không khí lập tức yên tĩnh lại. Tô Đào tự nhiên không có sắc mặt tốt, đều về đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng, cũng sẽ không bỏ sót. Bữa tối vẫn phải ăn, Tô Đào đích thân đi cùng Sầm bà đang đau lòng quá mức đến nhà kính, dỗ dành như trẻ con hái một giỏ rau diếp đẹp nhất về. Sầm bà trong lòng thoải mái hơn một chút, nhưng nghĩ đến vẫn nghiến răng nghiến lợi, nắm tay Tô Đào nói. Đào nha đầu, cháu nhất định phải bắt được tên trộm, tao phải dùng thớt của tao đập nát đầu nó. Được. Cháu nói được làm được. Cuối cùng mọi người vẫn ăn ngon miệng món rau diếp sốt dầu hào của Sầm bà ở nhà ăn. Rau diếp giòn ngọt, dầu hào thơm ngon, đũa không ngừng, chưa đến mấy phút đã hết sạch. Chất lượng rau diếp cũng coi như đạt yêu cầu, số còn lại có thể bán nội bộ. Tô Đào bảo Tiền Lâm ngày mai hái rau diếp đã chín, cân đóng gói cẩn thận, đến lúc đó cô sẽ xử lý vấn đề bán hàng. Kết thúc bữa tối, trở về phòng mình, Tô Đào lập tức mở cửa hàng ẩn. Cũng chính là cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ. Bên trong không chỉ có tường đá lưới điện, còn có kính chống đạn, thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, còn có camera giám sát mà cô đang cần. Giá camera giám sát cũng không đắt, một cái 600 liên bang tệ. Tô Đào mua một hơi 40 cái, ba tòa nhà chung cư mỗi tầng đều lắp 2 cái, gần như không có góc chết nào. Ngoài ra nhà ăn mỗi tầng cũng lắp 2 cái, tòa nhà văn phòng lắp 4 cái, 2 cái còn lại lắp ở công viên trung tâm theo đường chéo. Lắp đặt xong, Tô Đào lại mở hệ thống, vào giao diện quản lý quản gia thông minh, lập tức nhìn thấy 40 hình ảnh giám sát, trực tiếp lấp đầy tầm nhìn của cô. Không cần chuẩn bị màn hình hiển thị riêng quả thật rất tiện lợi, nhưng cô vẫn thử dùng máy tính văn phòng kết nối, quả nhiên cũng có thể xem camera giám sát trên máy tính. Bây giờ chỉ cần chờ tên trộm lần sau gây án bắt tại trận. Cô không tin, 40 camera, gần như bao phủ tất cả khu vực công cộng vào phạm vi giám sát, mà vẫn không tra ra được là ai. Nghĩ một chút, Tô Đào lại mua 10 camera, chuyển bản đồ sang bàn Liễu Sơn, lắp đặt 5 camera ở dưới chân núi và trên núi. Mở giao diện quản gia thông minh chọn bản đồ, có thể nhìn rõ ràng từng ngóc ngách của bàn Liễu Sơn. Độ phân giải của camera còn đặc biệt cao, đến cả giòi bò ra từ xác chết thối rữa trong gara bỏ hoang cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Đào vội vàng dời tầm mắt. Phải nhanh chóng tìm người dọn dẹp chỗ này, nếu không mỗi lần xem camera giám sát đều phải chuẩn bị tâm lý. Để ngăn chặn zombie lang thang xung quanh bàn Liễu Sơn xâm nhập vào khu vực quản lý của cô phá hoại, Tô Đào lại đặt hàng tường cao lưới điện trong cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ, bao quanh toàn bộ khu vực chân núi bàn Liễu Sơn, tốn hơn 8 vạn liên bang tệ. Tiêu tiền như nước. Tô Đào cẩn thận kiểm tra số dư của mình. Quả nhiên rất thê thảm. Số tiền gửi ban đầu 71 vạn, không biết không hay đã giảm xuống còn 23 vạn. Tô Đào tự tẩy não tại chỗ, tiền mất còn có thể kiếm lại, tiền là để tiêu, biết tiêu tiền mới kiếm được tiền. Sau đó bình tĩnh bắt đầu xây dựng tầng 3 quán trọ bàn Liễu Sơn. Cấu trúc tương tự tầng 2, cũng có 6 phòng đơn và 3 phòng đôi. Vốn còn muốn tiếp tục xây tầng 4, ngẩng đầu lên, trời sắp sáng rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 193. Tô Đào đành phải dừng tay, nghĩ tối mai lại làm, chuyện xây dựng này phải từ từ, ăn một miếng không thể thành người béo. Nhưng cô rất muốn béo. Quán trọ bàn Liễu Sơn này xây xong, bắt đầu kinh doanh có một lượng người thuê nhất định, không chỉ có cơ hội đạt yêu cầu nâng cấp hệ thống cấp 5, 200 người thuê, còn có thể mang lại cho cô thu nhập khá dồi dào. Tô Đào nhắm mắt bắt đầu ngủ bù, kết quả nằm mơ cũng đang xây tầng 4 quán trọ, trong mơ sắp xây xong rồi, tiếng chuông thiết bị liên lạc đánh thức cô. Alo. Giọng nói tức giận của Trang Nguyễn vang lên. Lão bản. Tên trộm chúng ta suýt nữa bắt được, kết quả người biến mất rồi. Tô Đào lập tức tỉnh táo, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều, ngồi dậy hỏi. Sao lại biến mất? Sầm bà trưa nay trước khi nấu cơm, cố tình đặt một miếng sườn heo ở chỗ rau bị mất hôm qua, giả vờ quay người đi ra ngoài, sau đó chúng tôi nhìn thấy có móc câu thò từ ngoài cửa sổ vào, chính xác móc miếng sườn đi mất. Đợi chúng tôi đuổi theo móc câu chuẩn bị bắt quả tang thì, bên ngoài căn bản không có người. Ma quái! Tô Đào nhanh chóng mặc quần áo, cho thú cưng ăn cơm, dặn dò Lâm Phương Tri ở phòng khách ngoan ngoãn chờ cô, nhanh chóng xuống lầu tìm Trang Nguyễn bọn họ. Tâm linh Sầm bà bị tổn thương lần hai, lúc này cũng không mắng được nữa, nghẹn một hơi đứng tại chỗ. Tô Đào nhìn vị trí ban công, mở giao diện quản gia thông minh của hệ thống, điều chỉnh camera giám sát. Quả nhiên nhìn thấy ban công nhà Sầm bà trong một hình ảnh camera nào đó. Cô hỏi Trang Nguyễn, khoảng mấy giờ bị trộm? 10 phút trước. Nói xong Trang Nguyễn nhỏ giọng nói, lão bản, tôi nghi ngờ là hàng xóm trên lầu hoặc hai bên dùng móc câu từ ban công nhà mình thò sang trộm, cho nên mới có thể biến mất nhanh như vậy. Trên lầu nhà Sầm gì ở là Mai Lão và Tiểu Phán, không có gì đáng nghi, bên phải là vợ chồng Đường Thanh Thư, nhà họ cũng mất không ít đồ, hơn nữa người ta là quân nhân. Chồng Tiểu Đường còn là thượng úy, công việc an ninh ngoại vi đông khu hiện tại là anh ấy phụ trách, chúng ta không thể nghi ngờ anh hùng nhân dân. Còn lại là nhà bên trái, lão bản cô biết đấy, là hai vợ chồng cục quản lý lương thực, nữ tên Mã Ánh, nam tên Ngụy Vĩ Mậu. Tô Đào nhìn những người thuê nhà khác có mặt, vẻ mặt căm phẫn của mọi người rõ ràng cũng nghi ngờ là vợ chồng Mã Ánh. Hai người này từ khi vào ở đã không được lòng người. Một là họ không thích sạch sẽ, tuy sau này thuê người giúp việc thì tốt hơn một chút. Không ảnh hưởng nhiều nữa. Hai là họ cũng không giao tiếp với những người thuê nhà khác, ra vẻ công việc cục quản lý lương thực cao quý. Tô Đào đang định xem camera giám sát, Sầm bà đã tức giận chạy lên lầu, đập cửa nhà vợ chồng Mã Ánh. Mọi người ùa theo, Tô Đào cũng đành phải bước nhanh theo sau. Đập hồi lâu quả nhiên không có ai đáp lại, điều này càng chứng thực suy đoán trong lòng mọi người. Vài người thuê nhà thường xuyên bị trộm, lập tức nổi giận đùng đùng, cùng nhau đập cửa. Chúng tôi biết trong nhà có người. Đừng giả vờ nữa. Mau mở cửa. Giày của tao mới đi mấy lần đặt ở ngoài bọn mày cũng trộm, không sợ bị nấm chân à. Còn cả ô của tao nữa. Để ở ngoài phơi khô cũng bị bọn mày lấy đi mất. Tao vừa mua cơm hộp ở nhà ăn hâm nóng xong quay đầu lại đã không còn. Cũng là người làm việc ở cục quản lý lương thực, đến cơm trong miệng người khác cũng trộm. Đền tiền. Đền tiền. Lúc này, cửa mở. Mã Ánh đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám đông trước cửa. Nhìn biểu hiện của cô ta, Tô Đào biết xong rồi, tên trộm 89 phần 10 không phải vợ chồng họ, hiểu lầm lớn rồi. Cô vội vàng lùi ra khỏi đám đông, xem camera giám sát, tua lại mười mấy phút trước, phát hiện lại là người giúp việc mà Mã Ánh tìm đến làm. Lúc này đang trốn trên ban công không dám ra đây. Tô Đào thật sự bái phục, hai vợ chồng này sống kiểu gì vậy, tìm người giúp việc cũng tìm được tên trộm về nhà. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 194. Mã Ánh lập tức tỉnh táo, cảnh giác nói, mọi người làm gì vậy? Có người thuê nhà không khách sáo đáp lại cô ta, còn làm gì được nữa? Bắt trộm. Mã Ánh ngơ ngác, phản ứng lại liền cãi lại, mọi người vu oan giá họa cái gì vậy? Vừa dứt lời, Sầm bà liền chen vào nhà, chạy thẳng ra ban công nhà Mã Ánh, quả nhiên phát hiện miếng sườn heo bị mất treo trên móc câu ở ban công. Bắt quả tang, chứng cứ rõ ràng. Vừa lúc người giúp việc nhà Mã Ánh, dì Nhậm ở ngay bên cạnh. Sầm bà tức giận hỏi, nói đi, miếng sườn heo này ở đâu ra? Dì Nhậm có vẻ mặt thật thà chất phác, đỏ mặt cúi đầu nói, là chủ nhà mang về, tôi cũng không biết. Lời này càng chứng thực tội của vợ chồng Mã Ánh, mọi người lập tức ồn ào, đòi xông vào nhà Mã Ánh tìm đồ đạc bị mất của mình. Mã Ánh đứng ở cửa trước tiên là kinh ngạc, nhìn xung quanh, sau đó chợt hiểu ra, rồi tức giận, cố gắng lớn tiếng giải thích với mọi người, tôi không lấy đồ của mọi người. Đều là Nhậm Sang lấy. Nhậm Sang lập tức làm ra vẻ bị oan ức sắp khóc, Mã tiểu thư, chúng ta chủ tớ một hồi, cô cũng không thể đổ oan cho tôi như vậy, tôi hỏi cô, tôi đến đây lâu như vậy, nhà cô có mất gì không? Mã Ánh nào biết được. Cô ta từ trước đến nay đều vứt đồ lung tung, tìm được thì dùng, không tìm được thì thôi, nếu không trong nhà cũng sẽ không thành bãi rác. Cô ta nhất thời không biết trả lời thế nào, cứng họng tại chỗ. Dáng vẻ này ngược lại chứng minh lời Nhậm Sang nói, mọi người càng cảm thấy cô ta đang bắt nạt người giúp việc thật thà, muốn đổ tội mất đồ cho người khác, rửa sạch cho mình. Nhậm Sang lau nước mắt, Mã tiểu thư, nếu cô không chứa chấp tôi, hôm nay tôi sẽ đi. Nói xong liền xách túi xách của mình định đi. Mã Ánh tức đến mức môi run không nói nên lời. Tô Đào bước vào, giật lấy túi xách của Nhậm Sang, lạnh lùng nói, ai cho bà đi? Nhậm Sang nhận ra Tô Đào giật mình, chột dạ, nhưng miệng vẫn nói trắng thành đen, Tô lão bản không muốn tôi đi. Là cảm thấy Mã tiểu thư nói đúng. Cũng đúng, tôi không phải người thuê nhà ở Đào Dương, cô đương nhiên đứng về phía người thuê nhà. Tô Đào mất kiên nhẫn, đừng nói nhảm với tôi cho bà 2 phút để suy nghĩ, là bồi thường tất cả đồ đạc bị trộm theo giá trị, hay là trả lại toàn bộ, bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược. Lời này gây nên sóng gió tại hiện trường. Tức là, Mã Ánh thật sự không phải tên trộm, người dì nhỏ có vẻ mặt thật thà trước mắt này mới là. Những người thuê nhà đều vây lại, Sầm bà luôn vô điều kiện tin tưởng Tô Đào, vì vậy lập tức quay sang xin lỗi Mã Ánh, cô gái nhỏ à, xin lỗi, là bà lão tôi không tốt, tối nay tôi làm sườn heo kho tàu cho cô ăn. Những người thuê nhà khác cũng xin lỗi rối rít. Tô lão bản đáng tin cậy, không phải loại người nói bừa, nhất định là có chứng cứ mới nói như vậy. Vậy tên trộm nhất định là Nhậm Sang. Mã Ánh gật đầu lia lịa, nhìn về phía Tô Đào tràn đầy cảm kích. Nhậm Sang ngẩn người một lúc, đột nhiên khóc lớn, Đào Dương các người không thể bắt nạt người ngoài như vậy. Tôi chưa từng lấy đồ của mọi người, không tin cho mọi người xem. Nói xong liền mở túi xách của mình, đổ hết đồ bên trong ra. Đều là dụng cụ vệ sinh, quả thực không có đồ đạc bị mất của những người thuê nhà. Sầm bà sau khi xác định bà ta là tên trộm, nhìn bà ta chỗ nào cũng đáng ngờ, lập tức nói, chỉ có kẻ ngốc mới để đồ ăn tách được vào túi của mình, ai biết bà giấu ở đâu, hơn nữa tôi vừa xông ra ban công đã thấy bà ở bên cạnh, Mã tiểu thư rõ ràng là vừa mới dậy, không phải bà thì là ai? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 195. Tô Đào nhìn đồng hồ, gọi hai người thuê nhà cao to nói, hết giờ rồi, hai người giúp tôi trói bà ta đến văn phòng của tôi. Nhậm Sang sợ chết khiếp, lập tức định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bắt lại đưa đến văn phòng Tô Đào. Tô Đào mặt không cảm xúc kết nối máy tính, mở đoạn camera giám sát bà ta trộn sườn heo, chiếu lặp lại ba lần trước mặt bà ta. Nhìn rõ chưa? Còn cảm thấy tôi không có chứng cứ muốn lừa gạt sao? Nhậm Sang sợ đến mức run lẩy bẩy, đồng thời trong lòng còn nghi hoặc, Đào Dương không phải không có camera giám sát sao, khi nào thì lắp vậy? Biết trước thì đánh chết bà ta cũng không dám trộn. Xong rồi. Tô Đào nhàn nhạt nói, lúc nãy tôi cho bà cơ hội để lựa chọn, tự bà không cần. Nhậm Sang vội vàng nói, tôi trả lại cho họ. Trừ đồ ăn ra, tôi đều giấu dưới gầm giường Mã Ánh, không tin cô dẫn người đi tìm. Vốn định bán đi, nhưng còn chưa kịp thì đã bị bắt. Tô Đào không để ý đến bà ta, nói với Trang Nguyễn, giao bà ta cho dì Tề quản, để bà ta đến từng nhà người thuê bị mất đồ dọn dẹp vệ sinh miễn phí, trong thời gian này không được ăn uống, không được ngủ, không được nghỉ ngơi một phút, đến khi nào làm không nổi nữa, sắp chết rồi thì mới thả người. Nhậm Sang ngớ người, lại còn có thể như vậy. Dì Tề nhanh chóng đến, không nói hai lời liền lôi người đi. Còn tìm thêm ba dì đến nhà Mã Ánh lấy đồ Nhậm Sang trộm được ra, chuẩn bị lần lượt trả lại cho người thuê nhà. Sau khi mọi người đi, Trang Nguyễn khoanh tay nói, nếu không có camera giám sát, bà ta còn định chối cãi đổ oan nữa, Mã Ánh cũng là người hồ đồ, e rằng chỉ khi nào nhà mình bị mất đồ, cô ta tỉnh dậy không thấy trần nhà, cô ta mới biết trong nhà có trộm. Tô Đào ôm trán, hai vợ chồng bọn họ đều là kẻ ngốc, đến lúc đó để dì Tề giới thiệu cho họ một người đáng tin cậy đến làm. Trang Nguyễn ghé sát lại hỏi, mà nói đi, cô khi nào lắp camera giám sát vậy, thật đúng lúc, muộn thêm chút nữa đồ dự trữ của Sầm dì bị trộm sạch rồi, Nhậm Sang không có lương tâm, bắt được một con cừu cứ vặt lông mãi. Tô Đào dở khóc dở cười, tối hôm qua lắp xong, gần như không có gốc chết, không ngờ ngày hôm sau bà ta lại táo tợn tiếp tục gây án. Trang Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, sau này không cần lo lắng trong nhà có trộm nữa, chuyện này thật sự đau đầu bấy lâu nay. Cả ngày, Nhậm Sang đến từng nhà xin lỗi, dọn dẹp vệ sinh, dưới ánh mắt sắc bén của dì Tề không dám lười biếng nửa phút, ngay cả gốc chết của bồn cầu cũng lau chùi sạch sẽ. Nhếp ảnh gia chuyên dụng của Đào Dương, Phạm Truyền Huy còn không ngại phiền phức đi theo quay phim ghi lại, mặt mũi Nhậm Sang mất hết. Những người thuê nhà tìm lại được đồ đạc, còn được miễn phí dịch vụ dọn dẹp vệ sinh kỹ lưỡng, trong lòng nào còn oán hận gì, đều đến cảm ơn Tô Đào, cũng có người thuê nhà viết bài xin lỗi nhỏ nhét vào phòng Mã Ánh. Đương nhiên, Mã Ánh căn bản không nhìn thấy, tưởng là tờ giấy nào đó mình vứt lung tung, không thèm nhìn kỹ. Cô ta cũng thần kinh thô, thấy hiểu lầm được giải quyết, đến giờ ngủ, liền lăn ra ngủ, hoàn toàn quên chuyện này. Tô Đào cũng đang định nghỉ ngơi, thiết bị liên lạc đột nhiên reo, thấy là số điện thoại phiền phức, cô nhịn xuống, vẫn bắt máy, Cố lão bản, đêm hôm khuya khoắt đối tác của anh muốn ngủ rồi, có chuyện gì có thể ngày mai nói không? Đầu dây bên kia do dự một chút, hình như thật sự đi xem giờ, một lúc sau nói, vậy ngày mai tôi gọi cho cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 196. Cúp điện thoại, Tô Đào liền tranh thủ thời gian ngủ, cố gắng dậy sớm, ba ngày dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn xây dựng. Buổi tối bên đó không có ai, dưới gara còn một đống xác chết, nói thật cô thấy sợ. Thật muốn dọn dẹp sạch sẽ sớm một chút. 8 giờ sáng hôm sau, Tô Đào nghe tiếng chuông báo thức dậy, không hề ngủ nướng, nhanh chóng cho thú cưng ăn cơm, sau đó dẫn Lâm Phương Tri đến nhà ăn ăn sáng. Trên đường về lại gặp Thời Tử Nguyệt đã hơn một tháng đi tham gia hoạt động ngoại khóa vẫn chưa về. Thời Tử Nguyệt vừa xuống xe buýt, đeo cặp sách nhìn Đào Dương thay đổi lớn đến ngây người, gặp lại Tô Đào, mắt đỏ hoe, Đào tỷ tỷ, em về rồi. Tô Đào bước nhanh đến ôm cô bé, cuối cùng cũng về rồi, sợ thấy em gầy đi rất nhiều, còn đen nữa. Thật sự đen đi hai tông, da cũng sần sùi. Trường học số 1 Đông Dương hàng năm đều tổ chức học sinh các khối đi thực hành bên ngoài. Tuy có huấn luyện viên quân đội dẫn dắt, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Mục đích là rèn luyện thể lực, cũng như khai phá tiềm năng, làm công tác chuẩn bị cho việc thức tỉnh dị năng sau này. Tô Đào càng nhìn càng đau lòng, vừa quay đầu dẫn cô bé đến nhà ăn, vừa giới thiệu Lâm Phương Tri cho cô bé, bạn của chị, Lâm Phương Tri, lớn hơn em vài tuổi, bình thường không thích nói chuyện lắm, đừng để ý. Thời Tử Nguyệt giật mình, đánh giá Lâm Phương Tri từ trên xuống dưới, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng vô hạn cho anh trai mình. Anh cô ngày ngày bôn ba bên ngoài, bên cạnh Đào tỷ tỷ ngày ngày có một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đi theo. Như vậy còn tranh giành thế nào? Tô Đào nào biết cô bé trong nháy mắt nghĩ nhiều như vậy, còn hỏi cô bé, trường học của em có giáo viên nào muốn kiếm thêm thu nhập không? Giáo viên dạy văn hóa, mỗi ngày 2, 4 tiếng đến Đào Dương dạy học, bao một bữa ăn, mỗi giờ 150 liên bang tệ, ngoài ra còn có đồ uống và đồ ăn vặt không giới hạn. Thời Tử Nguyệt nuốt nước miếng hỏi, Đào tỷ tỷ, chị thấy em có được không? Tô Đào vỗ vai cô bé, em học hành cho tốt đi, em tìm hiểu giúp chị muốn tìm cho Phương Tri một giáo viên dạy cậu ấy đọc chữ. Thời Tử Nguyệt trợn to mắt, tìm cho cậu ấy à, à ồ, vậy được em hỏi xem. Vậy anh cô càng không thể thua, ít nhất anh cô còn biết chữ từng đi học. Anh chàng đẹp trai này không xứng với Đào tỷ tỷ của cô. Tô Đào dẫn Thời Tử Nguyệt ăn cơm xong, làm quen với môi trường mới của Đào Dương, dặn dò cô bé mấy ngày nay về nghỉ ngơi cho tốt, liền dẫn Lâm Phương Tri về phòng. Vừa về đến điện thoại liền reo, quả nhiên là họ Cố. Alo? Tô lão bản, bây giờ có rảnh không? Chuyện gì, anh nói đi, tôi nghe. Nghe nói Đào Dương lấy được một lô camera giám sát. Tô Đào thật sự chịu thua. Cố lão bản tai mắt khắp nơi, chuyện gì cũng không qua được anh. Cố Minh Trì coi như không nghe thấy lời mỉa mai của cô, nhàn nhạt nói, chỉ là quan hệ rộng thôi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Muốn mua của cô một lô camera giám sát, khoảng 100 cái, gần đây bên tôi huyết liêm đao có chút hung hăng, ghế bốn vị năng giả của tôi, chạy đến cũng không thấy bóng dáng. Tô Đào nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao, Tây Khu thì sao? Cố Minh Trì u ám nói, ngoài 3 cây số Tây Khu có quân đội đóng quân làm bức tường người, có chuyện gì cũng là bọn họ chết trước. Chuyện này cô nên hỏi Bùi Đông. Tô Đào suy nghĩ một chút nói, một cái 1.000 liên bang tệ, ngoài ra anh phải giúp tôi một việc. Cố Minh Trị lần này ngược lại rất sảng khoái, được, cô nói đi. Tôi nghe nói anh có người ở trạm tiếp tế gần bàn Liễu Sơn, đúng không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 197. Đây cũng không phải bí mật gì, Cố Minh Trị thừa nhận ngay, đúng. Cô cần người sao? Tô Đào nhớ lại cảnh tượng trong gara. Anh tìm cho tôi 5 người trưởng thành, phải gan dạ, làm việc nhanh nhẹn, đến gara bỏ hoang dưới chân núi Bàn Liễu Sơn, chuyển hết xác chết bên trong ra, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất và tường. Cố Minh Trì rất khó hiểu với hành động này của cô quản chuyện này làm gì? Tô Đào thẳng thắn nói, không muốn nói cho anh biết, anh chỉ cần trả lời tôi một câu, có thể làm hay không? Có thể làm thì giao dịch này thành công. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, thành công. Tô lão bản, có cơ hội gặp mặt không? Tô Đào chân thành nói, chúng ta vẫn nên làm bạn trên mạng thì hơn. Đầu dây bên kia cười nhẹ, vậy để sau này đi, rồi sẽ gặp mặt. Cúp điện thoại Tô Đào liền nhận được khoản thanh toán 10 vạn liên bang tệ. Không nói gì khác, Cố Minh Trị người này chuyển tiền vẫn khá đàn ông, sảng khoái. Vui vẻ nhận lấy, Tô Đào liền mở cửa hàng hệ thống đặt 100 camera giám sát. Tổng cộng chỉ mất 6 vạn liên bang tệ, lãi ròng của Cố Minh Trị 4 vạn. Quan trọng nhất là giải quyết cho cô vấn đề dọn dẹp gara phiền phức. Chiều hôm đó Tô Đào liền đóng gói camera giám sát, gửi lên xe Cố Minh Trị phái đến. Ngay sau đó Cố Minh Trị liền sắp xếp 5 người, chuẩn bị xuất phát lúc 6 giờ chiều, đến dưới chân núi Bàn Liễu Sơn lúc hơn 11 giờ đêm. Tô Đào nghỉ một chút, lại đặt thêm 40 camera giám sát, đóng gói xong để người ta đưa đến chỗ Bùi Đông. Cố Minh Trị cũng cần, quân phòng thủ thành phố hẳn cũng cần. Làm xong những việc này, Tô Đào dặn dò Lâm Phương Tri vài câu, liền nhanh chóng dịch chuyển đến Bàn Liễu Sơn. Chóng mặt 2 giây, mở mắt ra, cô liền nhìn thấy cửa gara đóng chặt và sườn núi hoang vắng. Tô Đào đột nhiên nghĩ, đợi Vũ Chấn đến, để ông ấy làm cây xanh cho Bàn Liễu Sơn. Đến lúc đó ở trong phòng quán trọ trên núi, nhìn xuống từ bên ngoài, cảnh sắc nhất định rất đẹp. Tranh thủ trời còn sáng. Tô Đào trước tiên xây dựng một trạm xăng nhỏ dưới chân núi, bên cạnh gara, chỉ bố trí 4 máy bơm xăng. Tại sao không làm thêm vài cái? Vì tiết tiền, không có tiền, 4 cái đã tốn của cô 6 vạn. Cô cả người chỉ còn hơn 20 vạn, phải tiết kiệm chi tiêu. Đúng rồi, còn phải tiết kiệm 100 vạn để nâng cấp. Sau đó, Tô Đào lại tìm thấy trụ sạc đa năng trong cửa hàng tiện ích công cộng, không chỉ có thể sạc thiết bị liên lạc thông dụng, còn có thể sạc các loại xe điện, có thể nói là rất phù hợp với du khách dừng chân ngắn ngày. Một trụ sạc 4.000 liên bang tệ, Tô Đào cũng đặt 4 cái, xây một mái che sạc ngay cạnh trạm xăng. Sau đó xây một phòng trực ban 2 người bên cạnh 2 thang máy, trang bị bàn ghế 2 người, một máy tính, có thể kết nối camera giám sát. Chỗ dựa tường còn có ghế sofa nhỏ để nghỉ ngơi ngắn hạn, bên trái tay vịn còn có một máy nước nóng lạnh, như vậy không cần phải chạy lên núi lấy nước uống. Đến lúc đó còn phải thuê 2 nhân viên chuyên phụ trách ra vào đào dương, cũng như thu phí xăng và sạc. Nhất định phải thu phí. Chỉ cần nghĩ đến trạm tiếp tế bên cạnh, xe cộ tấp nập mỗi ngày, sẽ thu được bao nhiêu, Tô Đào liền đỏ mắt. Dưới chân núi xây dựng gần xong rồi, bây giờ cô phải lên núi xây cho mình một căn phòng, để mỗi lần đến cũng có chỗ ở, thỉnh thoảng còn có thể đến ở vài ngày. Nếu có thể mang Tuyết Đao và Chi Ma đến thì tốt rồi, sườn núi tha hồ chạy nhảy. Đợi xây xong chỗ ở nhỏ của mình sẽ về thử xem có thể mang đồ vật hoặc sinh vật dịch chuyển cùng nhau không. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 198. Lên núi, Tô Đào đi quanh quán trọ một vòng, cuối cùng quyết định xây chỗ ở nhỏ của mình ở phía sau quán trọ. Lên kế hoạch đơn giản, có thể đi qua nhà hàng tầng 1, mở một cửa đôi, ở giữa là hành lang ngắn, khu vực bên trái là chỗ ở nhỏ của cô, khu vực bên phải trở lên làm ký túc xá nhân viên. Cô muốn một căn phòng nhỏ hơn một chút, vì vậy chỉ là một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh đơn giản. Rẽ trái vào hành lang ngắn, đẩy cửa ra là phòng khách, chủ yếu là gỗ tự nhiên màu ấm, tivi, bàn trà, ghế sofa mềm, kệ để đồ đều có đủ. Đi vào trong đẩy cửa ra là phòng ngủ nhỏ của cô, giường đôi hai mặt dựa tường, còn có một tủ quần áo nhỏ. Phòng vệ sinh ngay đối diện giường, đẩy cửa trượt vào, bên trong cũng được trang bị đầy đủ. Cả trang trí hết tổng cộng chỉ mất 5.000 liên bang tệ. Tô Đào nằm trên giường nhỏ ở nhà mới một lúc, đứng dậy đến phòng khách kéo rèm cửa, còn có thể nhìn thấy thung lũng rộng mở. Lắp thêm điều hòa nữa, cửa hàng trang trí nhà sau khi nâng cấp không chỉ có điều hòa trung tâm, còn có điều hòa gia đình loại đứng, loại treo tường nhỏ, lựa chọn nhiều hơn không ít. Tô Đào lắp một điều hòa treo tường ở phòng khách, cũng chỉ mất 3.000 liên bang tệ, bật chế độ làm mát vừa đủ dùng cho phòng khách và phòng ngủ nhỏ. Đến lúc đó đợi quán trọ khai trương, cô có thể nằm trong phòng này, bật điều hòa, xem du khách qua lại trong camera giám sát, là một lão bản nhà nhã phía sau màn. Loay hoay xong chỗ ở nhỏ cũng đã hơn 7 giờ, Tô Đào lười về đào dương ăn cơm, liền nấu mì gói ăn luôn ở bếp sau quán trọ. Ngồi ăn xong ở nhà hàng tầng 1 trống trải, Tô Đào bắt đầu mong chờ nơi này trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có du khách gọi món, thuê phòng, tiêu tiền. Đợi xây xong tầng 5 cô sẽ bắt đầu tuyển người khai trương. Tô Đào lại tràn đầy động lực, bắt đầu xây dựng tầng 4 quán trọ, cuối cùng hoàn thành trước khi người của Cố Minh Trị đến. Còn làm xong ký túc xá 2 người ở quầy lễ tân quán trọ, tiện cho nhân viên lễ tân thay ca nghỉ ngơi. Cô nhìn camera giám sát, mọi người đều ở cổng lớn rồi, liền nhanh chóng đi thang máy xuống đón người. Lúc này, đêm khuya thanh vắng, 5 người mã đại pháo nhìn tường cao lưới điện đột nhiên xuất hiện còn có chút ngơ ngác, bọn họ đều nhớ trước đây ngọn núi này chỉ là một ngọn núi hoa ngà. Nghĩ đến nhiệm vụ nhận được, xử lý xác chết, càng nghĩ càng thấy sợ. Mã đại pháo nuốt nước miếng. Đang định bấm chuông, cửa sắt kêu cạch. Một tiếng mở ra, một người vô cùng quen mắt đi tới. Tô Đào hỏi, là Cố lão bản phái đến đúng không? Mã đại pháo trợn to mắt, cô không phải người mà quan tỷ mang đến hôm đó sao? Trời quá tối, Tô Đào nhìn hồi lâu mới nhận ra anh ta, là người môi giới muốn lừa cô ở trạm tiếp tế trước đó. Tô Đào nghĩ thầm ngày mai phải bố trí đèn đường, tối om om không nhìn rõ ai, miệng đáp lại, là anh nhà. Đúng rồi, vào đi, sao anh lại nhận việc của Cố lão bản, hôm nay không môi giới nữa sao? Mã đại pháo luôn tự nhiên, gãi đầu cười hì hì nói, Cố lão bản hào phóng, chuyển xác chết một đêm một người 2.000. Kiếm được nhiều hơn tôi môi giới nhiều, tôi liền tích cực đăng ký. Tô Đào vừa nghe, được đấy, Cố Minh Trị thật sự biết dùng tiền giải quyết vấn đề, tốt lắm. Cô bịt mũi, mở cửa ga ra, vậy mọi người làm đi, có gì cần thì nói với tôi. Mã đại pháo không hề ngại mùi này, đáp lại một tiếng, liền đi theo 4 người khác vào trong. Tô Đào mở camera giám sát hệ thống nhìn, Tình hình bên trong gara đều rõ ràng, cũng không ở đây canh chừng nữa, dịch chuyển về Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 199. Lâm Phương Tri thấy cô về, liền đặt sách xuống chạy tới, đứng trước mặt cô, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể mấy trăm năm không gặp. Tuyết Đao và Hắc Bạch Chi Ma cũng chạy tới, vây quanh cô xoay vòng vòng. Tô Đào ôm trán, nuôi một đám trẻ con bám người. Thôi được rồi, thử xem có thể dịch chuyển bọn chúng cùng nhau không. Cô đưa tay về phía Lâm Phương Tri. Lâm Phương Tri nắm lấy, theo bản năng mở không gian của mình cho cô xem. Tô Đào buồn cười, không phải đâu, tôi không lấy đồ, cậu nhắm mắt lại là được. Giây tiếp theo, cô liền xuất hiện cùng Lâm Phương Tri dưới chân núi Bàn Liễu Sơn, trong gara còn truyền đến tiếng động dọn dẹp của năm người. Lâm Phương Tri kinh ngạc, nhìn xung quanh nhớ lại nơi này đã từng đến cách đây không lâu. Tô Đào thấy thành công, vui mừng không xiết, sau này có thể dẫn Lâm Phương Tri đến cùng rồi, khỏi phải giống như trẻ con bị bỏ rơi ở nhà. Đột nhiên cô lại nghĩ đến, Lâm Phương Tri có thể đến đây, vậy chẳng phải đồ vật trong không gian của cậu ấy cũng có thể mang đến đây sao? Phương Tri, lấy cho tôi một chai nước từ trong không gian. Lâm Phương Tri ngoan ngoãn lấy ra một chai nước, mở nắp chai đưa cho cô. Tô Đào càng vui hơn, quả nhiên là được, vui vẻ nhận lấy nước uống một ngụm lớn. Đợi sản lượng vườn trồng trọt Đào Dương tăng lên, còn có thể để một ít rau vào không gian của Phương Tri, mang đến Bàn Liễu Sơn bán. Giá cả nhất định phải tăng gấp đôi. Sau đó Tô Đào làm tương tự, mang Tuyết Đao, Hắc Chi Ma, Bạch Chi Ma đến. Chỉ là có chút phiền phức, một lần chỉ mang được một con, còn phải cô qua lại dịch chuyển, nhiều lần còn hơi đau đầu. Cân nhắc đến việc Lâm Phương Tri cũng phải thường xuyên đến ở, Tô Đào xây cho cậu ấy một căn phòng nhỏ ở Bàn Liễu Sơn, ngay phía trên phòng khách của cô, có một cái thang nhỏ, leo lên là tới. Giường tầng, bên trên để giường, bên dưới là bàn học của cậu ấy, bình thường có thể ở đây đọc sách viết chữ, làm bài tập của giáo viên. Cũng có phòng vệ sinh riêng, phong cách trang trí giống phòng của cô. Tô Đào dẫn Lâm Phương Tri leo lên, giới thiệu từng thứ cho cậu ấy, cuối cùng dặn dò, bên dưới là phòng của tôi, rất gần, đừng có đêm hôm khuya khoắt lại lén chạy đến cửa phòng tôi ngủ, nếu không tôi sẽ chuyển phòng của cậu sang khu ký túc xá nhân viên đối diện, đến lúc đó cậu muốn tìm tôi phải đi qua hành lang. Lâm Phương Tri mím môi, dưới ánh mắt của cô, gật đầu. Tô Đào khen ngợi, giỏi lắm, vậy tối nay chúng ta ngủ ở đây nhé. Lâm Phương Tri gật đầu. Tô Đào lại đi gọi Tuyết Đao và Hắc Chi Ma. Tuyết Đao đang đào hố chơi trên sườn núi, vừa gọi liền chạy về. Hắc Chi Ma vừa đến môi trường mới, liền đi tuần tra khắp nơi, đợi đến khi quen thuộc từng nơi, mới chịu quay về. Tô Đào cũng không quản nó nữa, ôm Bạch Chi Ma ngoan ngoãn bám người về phòng. Sáng hôm sau dậy, Tô Đào đẩy cửa ra liền thấy Lâm Phương Tri ngồi đọc sách ở phòng khách, sách là Trang Nguyễn đưa, đều là sách tranh thiếu nhi của Thần Hy Thần Dương lúc nhỏ, gần như không có chữ. Mã Đại Pháo dưới chân núi cũng nhắn tin cho cô, nói đã xử lý xong tất cả. Tô Đào dặn dò Lâm Phương Tri vài câu, liền vội vàng xuống núi. Mã Đại Pháo làm việc khá đáng tin cậy, không chỉ chuyển hết xác chết đi, còn đưa đi xa thiêu hủy chôn cất, còn xua hết mùi trong gara, thậm chí còn đưa cho cô một bao tải rắn. Tô lão bản, đây đều là đồ trên người xác chết, có vài thứ tôi thấy còn khá tốt, vứt đi thì hơi tiếc, liền thu lại, cô xem xử lý thế nào. Tô Đào mở bao tải ra xem, bên trong có ví tiền, thiết bị liên lạc các loại đồ dùng cá nhân. Nổi bật nhất trong đó là một khung ảnh nhỏ hình mặt dây chuyền, cỡ lòng bàn tay, bên trên là ảnh một cặp mẹ con. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 200. Tô Đào sững người, nhặt khung ảnh nhỏ lên, phát hiện nó được gắn liền với một thiết bị liên lạc. Thiết bị liên lạc đã nhuốm đầy máu, màn hình cũng vỡ nát. Tô Đào nhìn bức ảnh chăm chú, cuối cùng cũng biết tại sao người mẹ trong bức ảnh mẹ con lại quen mắt đến vậy, chẳng phải là Liễu Phán Phán sao? Cậu bé xinh xắn 4-5 tuổi bên cạnh là con trai đã mất của cô ấy. Thật trùng hợp khi tìm thấy ở đây. Tô Đào cất kỹ, lại lục lọi trong bao tải rắn, không thấy gì đặc biệt nữa. Bèn trả lại cho Mã Đại Pháo, cứ tìm chỗ nào dưới chân núi chôn đi. Mã Đại Pháo vẫn còn hơi do dự, thiết bị liên lạc bên trong còn có thể bán được chút tiền, cô không cần thì cho tôi được không? Tô Đào lắc đầu, không được, tôi khuyên anh đừng lấy đồ của người chết, chôn đi, đều là những người đáng thương trong Mạc Thế, biết đâu họ còn có người thân trên đời, muốn lấy lại chút di vật. Mã Đại Pháo đành thôi, chuyển sang xoa tay hỏi Tô Đào, Tô lão bản, chỗ này cô xây là phòng trực ban đúng không? Tối hôm qua trời quá tối anh ta không nhìn rõ, sáng nay trời sáng, nhìn thấy lại là phòng trực ban, bên trong lại còn có bàn máy tính, ghế sofa, máy nước nóng lạnh. Trời ơi, trực ban hay là hưởng thụ vậy? Lại nhìn, ở đây lại còn có máy bơm xăng, máy che sạc, tất cả đều mới tinh. Mã Đại Pháo ngửi thấy mùi tiền một cách chính xác. Tô lão bản này có tiền, có quan hệ. Sao vậy? Mắt Mã Đại Pháo sáng lên, cô định xây trạm tiếp tế đúng không, có thiếu người không? Cô thấy tôi có được không? Tôi trí nhớ tốt, cơ bản gặp người một lần là nhớ được, hơn nữa tôi kinh nghiệm nhiều, đội xe lớn nhỏ qua lại, các loại đội lính đánh thuê đều đã tiếp xúc, người tốt kẻ xấu đều có thể phân biệt, đảm bảo canh giữ cổng cho cô thật tốt. Tô Đào liếc nhìn anh ta, kinh nghiệm nhiều như vậy tại sao không tiếp tục làm ở trạm cũ? Nói không chừng mấy năm nữa sẽ leo lên được. Mã Đại Pháo vỗ đùi, Tô lão bản, tôi cũng không sợ cô coi thường tôi làm cho bọn họ 6 năm, vẫn chỉ là người môi giới ở cửa, đám người ở trạm tiếp tế kết bè kết phái, quản lý vẫn luôn là những người đó, nhiều năm như vậy cũng chỉ tiếp nhận một mình Cố lão bản, người khác muốn leo lên, khó như lên trời. Tô Đào hỏi anh ta, người có tình trạng giống anh nhiều không? Tức là làm ở trạm cũ nhiều năm không có tiền đồ. Nhiều lắm, đấy. Bốn anh em đi cùng tôi đều vậy, một người biết sửa xe, hai người biết chữ, còn có người lợi hại, là dị năng giả, đánh nhau rất giỏi, bọn họ đều làm 6-7 năm rồi, bây giờ chẳng phải giống tôi sao, còn nhận việc chuyển xác chết để kiếm thêm. Tô Đào suy nghĩ một chút nói, được, anh trước tiên tìm giúp tôi vài người, trước tiên tìm một đầu bếp, lớn tuổi một chút, tốt nhất là trước mặt thế đã từng làm đầu bếp, rồi tìm cho tôi hai cô gái làm lễ tân, ngũ quan đoan chính là được, cuối cùng tìm thêm hai người nhanh nhẹn. Sạch sẽ làm vệ sinh, tuổi tác giới tính không giới hạn, những người này đều bao ăn bao ở, lương thương lượng sau. Cuối cùng cô hứa hẹn, chuyện tìm người này nếu anh làm tốt, thì đến chỗ tôi làm việc, nhất định sẽ không bạc đãi anh. Mã Đại Pháo vừa nghe bao ăn bao ở mắt liền sáng lên, đây là phúc lợi gì vậy trời? Tô Đào dẫn anh ta đi thang máy lên núi, giới thiệu từng thứ cho anh ta, lễ tân ở đây có một phòng, giường đôi, tủ quần áo đều có, bên cạnh có phòng vệ sinh riêng, hai cô gái lễ tân. Ca ngày ca đêm phải thay phiên nhau, ở đây phải có người 24. Mắt Mã Đại Pháo sáng rực, trang trí đẹp.